Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1183, Thần Đồng Yêu Đồng. 4. Càng, cái này, thiên tử long khí, vẫn là tử long khí. Đao Hoàng Trọng Quang, là một cái đế vương. Hắn, là cửu ngũ chí tôn. Thật bàng bạc tử long khí. Ta mặc dù là thần vương, thế nhưng là đối mặt như thế dồi dào tử long khí, cũng không nhịn được muốn hướng về phía quỳ lạy quỳ lạy. Tử long khí, đây chính là Đao Hoàng Trọng Quang hậu thủ sao? Ở đây đám người, nhìn chằm chằm đạo đài trên dương tranh, những cái kia tu vi yếu một điểm, toàn thân đều tại run lẩy bẩy, cực lực ngăn cản tử long khí uy áp. Một ngày tâm thần thất thủ, liền sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tử long khí, thiên tử mệnh cách, hừ, thiên tử mệnh cách, bất quá là cửu ngũ số lượng. Tinh hà cấu kết thành công nguyên sơ đế tinh, chính là thần đế mệnh cách. Thần đế mệnh cách, 99 số lượng, hắn tử long khí, có thể có cái gì dùng? Mênh mông thần đế cười lạnh một tiếng. Vậy cũng chưa chắc nga. Hỗn thế ma đế cười hắc hắc. Hỗn nguyên thần đế thì là cười không nói. Tử long khí, nguyên lai, ngươi còn làm qua nhân gian hoàng đế. Đáng tiếc, cửu ngũ số lượng ở trước mặt ta không hề có tác dụng. Vũ Tinh Hà nhìn một chút dương tranh phía sau tử sắc long ảnh, khẽ gật đầu một cái. Thoại âm rơi xuống, hắn trên thân phóng xuất ra một đạo khí tức, phía sau một tôn hư ảnh hiện lên. Tôn này hư ảnh hiện lên, một cỗ càng thêm mạnh mẽ uy áp liền lấn át dương tranh tử long khí. Đế tinh hình bóng, đám người nhận ra Vũ Tinh Hà phía sau hư ảnh kia, liền là nguyên sơ trong vũ trụ nào đó viên đế tinh hư ảnh. Đế tinh trên trời áp đảo chúng sinh phía trên. Ngươi, không được. Vũ Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hướng về phía Dương Tranh giơ lên tay phải, muốn nhiếp thủ Dương Tranh phía sau tử sắc long ảnh. Có đúng không? Dương Tranh cười thần bí, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tại chỗ bất động, vô tư Vũ Tinh Hà động thủ. Ân, một giây sau, Vũ Tinh Hà sắc mặt hơi đổi. Bởi vì hắn một chảo này rơi vào khoảng không, hắn trong dự đoán dùng đế tinh hư ảnh trấn áp tử sắc long ảnh tình huống cũng không có xuất hiện. Dương Tranh phía sau tử sắc long ảnh cũng không e ngại đế tinh hư ảnh. Có phải hay không tính sai? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Người mệnh cách, không ngừng cửu ngũ số lượng. Vũ Tinh Hà sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tập trung vào Dương Tranh. Làm sao vậy? Ngươi bây giờ mới biết được sao? Vũ Tinh Hà, trong thiên địa này, có thể không ngừng ngươi một cái thiên tài. Ngươi được xưng Tinh Hà con trai, thật sự cho rằng bản thân liền là thiên thượng địa hạ vô địch sao? Tuổi trẻ ngươi, cái này vũ trụ rất rộng lớn. Ngươi đã bị đủ loại vinh dự làm choáng váng đầu óc. Cho nên, không phải ta không được. Là ngươi không được, ngươi có đế tinh lại như thế nào? Có chuẩn thần đế chiến lực lại như thế nào? Liền ta tử long khí đều trấn áp không? Ngươi này đế tinh muốn tới làm gì dùng? Dương Tranh lộ ra vẻ khinh thường. Bất quá cấu kết thành công nguyên sơ đế tinh thôi. Trong thiên địa này, cấu kết thành công nguyên sơ đế tinh có nhiều lắm. Chẳng lẽ chỉ có ngươi Vũ Tinh Hà một cái sao? Ha ha! Huống chi, còn có một loại mệnh cách, không cần cấu kết nguyên sơ đế tinh, liền có thể siêu thoát thiên mệnh cửu giai hạn chế. Ngươi Vũ Tinh Hà, có thể đạt đến loại cảnh giới đó sao? A, lão tử đã sớm là loại cảnh giới đó. Ngươi, tính cái trứng a, ngươi tử long khí, liền từ ta tới tan vỡ đi. Vũ Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, há mồm phun ra một câu, mi tâm chỗ đột nhiên một mở, thứ tam nhãn xuất hiện. Hỗn độn thần đồng, là hỗn độn thần đồng. thập đại thần đồng xếp số 1 hỗn độn thần đồng. Lần này, Đao Hoàng Trọng Quang phải thua. Tử Long khí cho dù là đẳng cấp cao nhất Long khí, tại hỗn độn thần đồng phía trước, cũng muốn hóa thành hư vô, hóa thành hỗn độn. Người xem, kinh hô thành tiếng, giờ phút này, Vũ Tinh Hà mở hỗn độn thần đồng, tan vỡ, Vũ Tinh Hà, con mắt thứ ba, nhìn chằm chằm Dương Tranh phía sau Tử Long khí, nôn ra hai chữ này phảng phất mang theo một cỗ không thể ngăn cản uy năng một loại. Tử sắc long ảnh bị hỗn độn thần đồng nhìn chằm chằm trên, bắt đầu trở nên hư hóa, phảng phất lúc nào cũng có thể tản rơi một loại. Mau tránh a, một khi bị hỗn độn thần đồng hư hóa, thiên tử mệnh cách cũng sắp biến mất a. Đường Phong thần vương, mặt lộ vẻ lo lắng. Dương Tranh, Võ Tuyền Cơ cũng là cắn răng, song toàn nắm chặt, hận không thể bản thân xông đi lên, cùng Vũ Tinh Hà chém giết. Hỗn độn thần đồng, quả nhiên lợi hại, Vô Tưởng đạo nhân nói nhỏ một tiếng. Hắn không lo lắng Dương Tranh, bởi vì hắn từ hắn sư tôn Lôi Đình thần đế chỗ ấy nghe qua một số việc, một chút liên quan tới Dương Tranh sự tình. Võ Tuyền Cơ đám người khả năng không biết Dương Tranh lai lịch. Bất quá hắn biết một chút Dương Tranh lai lịch. Hỗn độn thần đồng tất nhiên lợi hại, bất quá hẳn là còn không đả thương được Dương Tranh. Thần đồng, quả nhiên là đồ tốt. Vừa vặn, bản công tử cũng có một đôi đặc thù đồ vật. Dương Tranh cười nhẹ nói, trong đôi mắt liền sinh ra biến hóa. Hắn song đồng trong nháy mắt hóa thành một đôi nhật nguyệt giao, trong mắt trái bắn ra một đạo trăng mang, mắt phải bên trong bắn ra một đạo nhật mang. Song mang vừa hiện, trong nháy mắt liền đem hỗn độn thần đồng hư vô chi lực cho đánh vỡ. Giống Dương Tranh phía sau, tử sắc long ảnh phảng phất là lấy được lực lượng gia trì một loại, nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng cái tăng vọt mấy trăm trượng, hóa thành ngàn trượng thân thể. Thần đồng, Đao Hoàng Trọng Quang cũng có thần đồng, vẫn là một đôi. Không đúng, không phải thần đồng, này là nhật nguyệt yêu đồng. Thượng cổ yêu đế mới có nhật nguyệt yêu đồng. Nhật nguyệt yêu đồng, chỉ có thượng cổ yêu đế mới nắm giữ. Kẻ này hẳn là thượng cổ yêu đế chuyển thế. Kẻ này, không phải nhân tộc, là yêu tộc. Phía dưới, kinh hô nổi lên bốn phía. Nhật nguyệt yêu đồng, Bắc Huyền Nguyệt một mặt ngốc trệ, tràn đầy vẻ không thể tin. Bất quá sau một khắc, biến thành sợ hãi lẫn vui mừng. Yêu đế, yêu xanh nhan giờ phút này một đôi mắt, phảng phất là bị Dương Tranh nhật nguyệt yêu đồng hấp dẫn, phát ra quỷ dị quang mang. Nhật nguyệt yêu đồng, cái này hẳn là tải loạn thế đồng lô bên trong lấy được. Đường Phong thần vương trước là sững sờ, tiếp theo nói nhỏ một tiếng. Hắn nghĩ tới trước đó tại Bắc Minh võ viện, thỉnh Dương Tranh tiến nhập loạn thế đồng lô trấn áp thượng cổ đại yêu một chuyện. Tốt trôi mắt sáng a. Võ Tuyền Cơ thì là hai mắt sáng lên, thán phục nói, nhật nguyệt yêu đồng, yêu đế tên, quả nhiên sư tôn là đúng, kẻ này sẽ không bị giới hạn tại Nam Cực Thiên, cũng sẽ không bị giới hạn tại tinh hà thế giới. Vô Tưởng đạo nhân mỉm cười, phảng phất sớm liền biết một dạng. Yêu đế sao, thiên ma tộc một phương. Mộng Nhân nhìn xem Dương Tranh, phảng phất là bị Dương Tranh đôi này tiếng nhật yêu đồng mê hoặc một dạng. Cái này ra hỏa, mà ở Đông Cực Thiên một phương, Đông Ly Mị cắn răng, nàng cảm giác lại một lần bị Dương Tranh lừa. Cái này ra hỏa, đến cùng còn ẩn tàng lấy bao nhiêu bí mật. Ngươi có thần đồng, ta có yêu đồng, hiện tại chúng ta bình đẳng. Vũ Tinh Hà, ngươi thần đồng đối ta không có tác dụng, cầm ra ngươi lực lượng mạnh nhất đi, nếu không ngươi liền phải thua. Dương Tranh nhật nguyệt song đồng nhìn chằm chằm Vũ Tinh Hà, đây không phải tại tự biên tự diễn. Nếu như Vũ Tinh Hà lại không cầm ra lực lượng mạnh nhất, xác thực liền phải thua. Bởi vì Dương Tranh chân nguyên trong cơ thể phong ấn lại một lần giải phong, trước mắt đã giải phong tầng 7, một ngày giải phong 10 tầng, như vậy hắn tu vi sẽ tại cực kỳ thời gian ngắn tăng vọt đến thần đế cấp bậc. Cứ việc tăng vọt sau sẽ rất nhanh dáng cho tới bây giờ trình độ, bất quá một ý niệm như vậy đủ phế rơi cái này Vũ Tinh Hà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?